Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 489 chuộc về thượng. Chương 489 chuộc về thượng. Vương Chương vừa nghe, mũi tên liền di động một chút nhắm chuẩn Tư Mã Phạm. Đang muốn bắn tên, rất xa truyền đến một đạo thanh âm. Báo. Vương Chương nhíu mày, liền thấy một cái thám báo khoái mã mà đến, còn chưa tới trước mặt liền từ trên ngựa nhảy xuống, thở hồng hộc nói: "Tướng quân, năm dặm ngoài có Triệu gia quân cùng Tây Lương quân, chính hướng tới chúng ta bên này." Tức khắc liền đến, Vương Chương vừa nghe, lập tức liền hạ lệnh: "Bắn tên, đem những người này đều giết." Vẫn luôn trao mày Trương Tân lập tức ra tới nói: "Không được." Hắn ngăn lại Vương Chương, lớn tiếng nói: "Những người này tạm không thể giết." Thấy Thạch Lạc từ phía sau ra tới, Trương Tân vội tiến lên nói: "Tướng quân, Triệu Hàm Trương Ái Dân, nếu cùng nàng giao chiến, nhưng sử dụng những người này vì tiên phong, lại nói: giết bọn họ, người Hán nhiều có bi phẫn chi tâm, ngược lại có thể kích khởi bọn họ chiến ý. Hôm qua tướng quân liền không nên làm cho bọn họ mặt đốt cháy Đông Hải Vương quan tài." Vương Chương cười lạnh đánh gãy hắn nói: "Tướng quân là vì chiêu cáo thiên hạ, Đông Hải Vương đương chết. Tướng quân này cử là thay trời hành đạo, còn thiên hạ một cái lanh lảnh càn khôn, đó là tướng quân lấy Đại Tấn Hoàng đế mà đại chi cũng là đương nhiên." Câm miệng. Trương Binh cùng Thạch Lạc đồng thời quát lớn trụ hắn, Thạch Lạc càng là rút ra đại đao hoành ở trên cổ hắn. "Ngươi tưởng ly gián ta cùng bệ hạ?" Vương Chương sắc mặt vi bạch, vội vàng giải thích nói: "Không dám, mặt tướng tuyệt đối không có cái kia ý tứ." Liền ở bọn họ tranh luận khi, nơi xa đã có thể thấy phi dương bụi đất, Triệu Hàm Trương cảm nhận được bất an, bởi vậy đánh mã chạy nhanh, đơn độc mang theo mười mấy kỵ đuổi ở đằng trước. Bắc Cung Thuần Tắc đè nặng mã tốc lãnh quân đội ở phía sau. Vương Chương nhìn đến nơi xa Triệu Hàm Trương trở nên càng lúc càng lớn, xem đến cũng càng ngày càng rõ ràng, liền biết hôm nay người giết không được. Tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng hắn thực mau lộ ra tà ác tươi cười, cùng Thạch Lạc nói: "Trương Tân nói không tồi, tướng quân không bằng sử dụng này đó tấn nhân vì tiên phong. Lấy này làm thuẫn, Triệu Hàm Trương bọn họ là xa công, nhất định mệt mỏi, nhưng nhân cơ hội này bắt lấy nàng." Thạch Lạc liếc mắt nhìn hắn sau nói: "Ngươi đều có thể nghĩ đến, Triệu Hàm Trương sẽ không thể tưởng được sao? Xem nàng phía sau đại quân cùng nàng khoảng cách, đuổi theo bất quá giây lát. Chưa từng biết nàng mang đến nhiều ít đại quân, tùy tiện xuất kích không khác tìm chết." Thạch Lạc càng hoài nghi Vương Chương là tưởng dẫn hắn phạm sai lầm, lấy cấp vương di đoạt công. Nga, đã quên nói một câu, Vương Chương là vương di đệ đệ, hai anh em một mạch tương thừa tàn bạo, ý niệm mới hiện lên. Triệu Hàm Trương đã mang theo người tới, nàng không có thực tới gần. Ở bờ sông đối diện ngừng lại, đại quân đóng quân đều phải tìm nguồn nước. Thạch Lạc đương nhiên cũng giống nhau, bọn họ liền đóng quân ở một cái bờ sông. Bất quá này hà lúc này thủy thực thiền, đường sông khô khốc, chỉ có giữa sông gian có một ít thủy, bất quá đến cẳng chân trên dưới mà thôi. Triệu Hàm Trương vốn dĩ hướng Thạch Lạc giơ lên gương mặt tươi cười, ở nhìn đến điểm này nước sông sau, ánh mắt lóe lóe, tươi cười hơi đạm, bất quá nàng thực mau đem này đó tạp niệm vứt đến sau đầu. Một lần nữa hướng đối diện Thạch Lạc giơ lên sán lạn gương mặt tươi cười. "Thạch tướng quân, biệt lai vô dạng a, một đêm không thấy, tướng quân càng thêm dũng mãnh tuổi trẻ." Thạch Lạc híp híp mắt, hoài nghi nàng ở trào phúng hắn, cũng không có. Triệu Hàm Trương là thiệt tình thực lòng mà khen, nhất quan trọng chính là tưởng cùng Thạch Lạc hòa hoãn một chút quan hệ, rốt cuộc ngày hôm qua nàng hơi kém giết hắn, hắn cũng hơi kém giết qua nàng. Thạch Lạc hỏi: Triệu Hàm Trương đường xa đuổi theo. Ý muốn như thế nào là đâu? Triệu Hàm Trương liền xa xa chỉ vào bị bọn họ vòng ở bên trong Tấn Dân nói. Ta là tới chuộc người. Thạch Lạc híp mắt. Chuộc người. Đúng vậy. Triệu Hàm Trương than dài một tiếng nói. Ta là cái phụ nhân. Tâm địa mềm mại. Thạch tướng quân bắt đi những người này không biết là bao nhiêu người cha mẹ thê nhi cùng phu quân. Ta thật sự không đành lòng bọn họ sinh ly tử biệt. Cho nên bọn họ cầu ta. Ta liền tới chuộc người. Thạch Lạc ánh mắt lướt qua nàng dừng ở dần dần tới hai chi đại quân. Thượng, Triệu Hàm Trương thấy liền cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua lãnh đại quân tới Bắc Cung Thuần. Cười cười. Xoay người ở trên ngựa ngồi xong, ý cười càng tăng lên, ta này đó tướng sĩ đi theo ta vào sinh ra tử. Ta cũng thực luyến tiếc lấy bọn họ đi liều mạng, cho nên có thể sử dụng tiền chuộc về, ta liền không cho bọn họ ra tay, ý tứ là nói. Nếu là Thạch Lạc không trao đổi, nàng liền sẽ mang theo hai chi đại quân cùng hắn liều mạng, Thạch Lạc cảm thấy hắn đã kiến thức quá. Không ít người Hán vô sỉ, hôm nay tới xem, hắn vẫn là kiến thức thiếu, Triệu Hàm Trương một bộ lời nói thấm thía bộ dáng. Thạch tướng quân, người mang những người này trở về đơn giản là làm nô lệ, hoặc là bán đi kiếm tiền, đều là bán, không bằng bán cho ta, đảo tỉnh kế tiếp cước trình tiêu phí, nếu không nữa thì, chính là đương trường giết, Triệu Hàm Trương cười nói. Giết người nhiều không có thú vị nhi. Chúng ta người như vậy, vết đau thượng liếm huyết, xem người chết còn thiếu sao? Chẳng lẽ giết bọn hắn còn có thể nhìn ra một đóa hoa tới? Ngươi nếu không bán ta, ta đây cũng chỉ có thể đoạt. Đến lúc đó ngươi mang theo nhiều như vậy trói buộc, nhưng không hảo chạy. Thạch Lạc nói, ta có thể bọn họ vì thuẫn, công ngươi chi mâu. Triệu Hàm Trương liền vẻ mặt nghiêm túc nói. Trên chiến trường cứu người, vốn là có điều hy sinh. Thạch tướng quân, người tưởng lấy bọn họ làm thuẫn, nhưng có nghĩ tới, bọn họ cũng có thể trở thành mâu. Xoay người công hướng các ngươi, dù sao đều là chết. Chết ở trong tay các ngươi, tổng so chết ở đồng bào trong tay quang vinh một chút, Thạch Lạc. Hắn nhìn lướt qua bị vây quanh ở trung gian dân chạy nạn nhóm. Thấy bọn họ trong mắt đều có quang. Bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Hiển nhiên là bị Triệu Hàm Trương nói đả động. Thạch Lạc co được giãn được. Huống chi Triệu Hàm Trương đều tự mình cầm tài bảo lại đây cười tùm tỉm mà cùng hắn chuộc người. Hắn cái này bán ra không đến mức điểm này nhi lòng giả cũng không có. Liền hỏi. Ngươi tưởng như thế nào chuộc? Triệu Hàm Trương liền vỗ vỗ tay, mặt sau binh lính liền từ trên xe ngựa dọn xuống dưới một cái dương. Nâng đến phía trước, bang một tiếng mở ra, Triệu Hàm Trương duỗi tay, lập tức có binh lính bắt một phen châu báu đưa cho nàng, Triệu Hàm Trương liền đem châu báu nhắm. Ngay ánh mặt trời, làm bờ bên kia người mặc dù cách đến thật xa cũng có thể nhìn đến nàng trong tay châu báu. Đều là tốt nhất trân châu cùng đá quý, Triệu Hàm Trương nói. Như vậy trân châu, một viên liền có thể mua 10 cái người. A, không đúng, đây là ở trên chiến trường, người càng không đáng giá tiền, ước chừng có thể mua cái 20-30 cái đi. Triệu Hàm Trương lại từ bên trong lấy ra một cái đá quý phòng cổ, giơ lên làm cho bọn họ xem, rực rỡ lung linh. Như vậy một cái đá quý vòng cổ, như thế nào cũng có thể mua mấy trăm hơn 1.000 người đi. Nàng trực tiếp đem đồ vật giao cho phía sau Thính Hà. Nâng cằm cùng bờ bên kia nhân đạo, chúng ta cũng không cần thiết nhất nhất đi số. Trực tiếp một dương giao dịch như thế nào? Triệu Hàm Trương chỉ vào trên mặt đất cái dương nói. Một cái dương châu báu đổi 1 vạn người, Vương Trương cười nhạo. Triệu Hàm Trương, người tưởng cũng quá mỹ, những người này cái nào không phải quan lại quan quyến cùng sĩ tộc. Ngươi dùng một cái dương châu báu liền tưởng đổi về 1 vạn người. Chờ đêm này 1 vạn người mang về, ngươi vừa chuyển tay không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền, như thế nào? Ngươi muốn làm cửa này sinh ý không thành? Triệu Hàm Chương nói, ngươi nhưng thật ra muốn làm, nhưng cửa này sinh ý ngươi làm được lên sao? Triệu Hàm Chương cười lạnh nói, đừng nói bị các ngươi vòng đi này 5 vạn nhiều người cũng không có mấy cái quan lại sĩ tộc. Chính là có, bọn họ mệnh ở ta nơi này lại so bình thường bá tánh cao quý nhiều ít. Có người mặc dù có cao quý xuất thân, kia cũng cùng xúc sinh vô dị. Tỷ như Vương Trương ngươi cùng lệnh huynh Vương Di. Ngươi, Vương Trương giận dữ, Triệu Hàm Chương, ngươi dám nhục ta, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.